Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 516, Liễu Thần cố sự. Bảo mệnh tinh đảo nhược điểm. Ban đêm, thạch thôn bên trong đống lửa hừng hực, hai đầu khổng lồ yêu thú tẩy đào sạch sẽ sau gác ở trên lửa. Màu vàng dầu mỡ, suy suy, rung động. Mùi hương đậm đặc theo gió bay ra khỏi thật xa. Người của thạch thôn thuần phác mà nhiệt tình. Nhất là cũng không đem thạch thanh phong tổ tôn cùng tần trường phong làm khách nhân. Mà là người trong nhà về sau. Càng đem đồ tốt nhất tất cả đều lấy ra chia sẻ. Đáng tiếc là các thôn dân không làm sao sẽ cất rượu. Cho nên chỉ có thể dùng yêu thú máu thay thế. Nhiệt tình các thôn dân cười to kêu to, nhào nhào nâng chén hướng thạch thanh phong tổ ra ra thăm hỏi. Liền ngay cả ma thần đều có mấy cái thiểm điện ưng làm bạn. Về phần tần trường phong, tại lão thôn trưởng nhắc nhở dưới, các thôn dân cảm thấy hắn quá mức cường đại mà thần bí. Tựa như cùng trong thôn tế linh liễu thần đồng dạng, càng nhiều hơn chính là kính sợ. Không dám tùy tiện lỗ mãng, cho nên ngược lại hơi có vẻ xa lánh. Tần Trường Phong cũng lơ đễnh, hắn liền xếp bằng ở liễu thần rễ cây dưới, đem cửu chuyển thiên luân tế ra, xoay quanh ở sau ót, như là một đạo tuyên cổ thần hoàn. Theo thần bí khó lường xoay tròn, bản mệnh tinh lực liên tục không ngừng chuyển hóa làm 5 loại kiếp lực phát ra. Bị sau lưng cây liễu căn hấp thu. Năm đó liễu thần cùng đại đạo thiên kiếp đối kháng, cuối cùng tại thiên lôi bên trong niết bàn trọng sinh. Mặc dù đạt được tiến thêm một bước cơ hội, bất quá cũng bởi vậy thực lực lớn tướng. Lúc này chính là cần lôi đình chi lực trợ giúp khôi phục thời điểm. Mà tần trường phong ngũ đại kiếp lực tại bình thản chuyển vận dưới tình huống, mỗi một loại nàng mà nói đều là khó được chất dinh dưỡng. Liên quan tới cái thứ 5 kỹ năng, tần trường phong tạm thời đã có đầu mối một đạo bảo thuật làm chuyển hóa kỹ năng cơ sở. Cái khác hai đạo cùng với dung hợp, toàn bộ đến từ thế giới này. Hắn có lòng tin, cuối cùng có rất lớn khả năng dung hợp ra đạo thứ 2 truyền thuyết kỹ năng. Chỉ bất quá, trước mắt còn thiếu 3 môn bảo thuật bên trong 2 môn không có tới tay. Một đạo là thái cổ thập hung một trong côn bằng bảo thuật. Bây giờ còn tại hạ giới hải ngoại cái nào đó ở trên đảo. Cần chờ đợi thời cơ đi tìm, mà đổi thành bên ngoài một quy tắc là tiên điện tuyệt học. Tần Trường Phong bây giờ nghĩ đứng lên, phi thường hối hận tại đảo ác ma thời điểm không nên một tiễn trực tiếp đem đế xung thứ thân cho bắn chết, cho tới mặc dù đẩy vào nhiệm vụ ẩn độ hoàn thành, nhưng lại đã mất đi thu hoạch được tiên điện bảo thuật cơ hội. Chỉ đổ thừa đương thời vừa mới đả thông tinh minh thông đạo, quá muốn kiểm nghiệm uy năng, cho nên một kích động liền không muốn nhiều như vậy. Cho nên hắn còn phải nghĩ biện pháp tại đại kiếp mở ra thời điểm, nghĩ biện pháp đem tiên điện truyền nhân tái dẫn xuống tới đại chiến một trận. Thời gian kế tiếp bên trong, tiểu bất điểm tu luyện thiên long thánh ấn, xung kích cảnh giới không sai lầm. Hắn hiện tại vẫn chỉ là bàn huyết cảnh, cảnh giới tiếp theo là chân chính đặt nền móng, động thiên. Đối với người tu hành tới nói, cực kỳ trọng yếu, tại bàn huyết cảnh tích lũy càng thâm hậu, tại cái này cảnh giới bộc phát càng đáng sợ. Tiểu bất điểm một mực tại tích lũy, hy vọng có thể tại cái này cảnh giới phóng lên tận trời. Có kinh người biểu hiện, thuế biến bên trong mao cầu bị ngâm mình ở thạch thôn tổ truyền màu đen trong dược đỉnh. Đỉnh này phát sáng, vang lên ầm ầm, truyền ra trận trận tế tự âm. Trên đỉnh các loại thần cầm, dị thú hiển hiện, sinh động như thật, giống như là muốn xuyên thấu qua nắp đỉnh xông ra. Nhỏ gió mát chân từ lâu bị chữa khỏi, theo thạch thôn bọn nhỏ cùng một chỗ luyện công, đám người giật mình phát hiện, hắn ngoại trừ thân thể có chút đơn bạc bên ngoài, lại cũng hiểu được cốt văn, mặc dù không có tiểu bất điểm như vậy tinh thâm, nhưng cũng rất mạnh. Dùng hết, tộc trưởng lại nói, đây là một thiên tài, trước đây chỉ là bị hắn thân thể liên lụy, thời gian như thoi đưa, nhoáng một cái hơn một tháng, trạng vạng tối, dáng chiều như máu, nhuộm đỏ nửa bầu trời, dáng đỏ phun trào, khảm nạm lấy từng đạo viền vàng, ngay cả thạch thôn tựa hồ cũng bị bao phủ lên một tầng thần bí hào quang. Một ngày này, yên lặng thật lâu, Liễu Thần rốt cục lần nữa lên tiếng. Ngươi hai đầu đạo, nhục thân cường hóa con đường đã thuộc thượng thừa. Mặc dù không tính là hoàn chỉnh tu hành chi đạo, nhưng đối với ngươi tự thân mà nói, nhưng cũng đã đầy đủ. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu. Cái này cùng chính hắn phán đoán nhất trí. Bởi vì sở trường tại nhục thân mà không tu luyện mảy may năng lượng duyên cớ. Cho nên con đường này so với Thạch Hạo ngày sau mở ra Già Thiên hệ thống, rõ ràng chỉ là không trọn vẹn. Bất quá Tần Trường Phong hiển nhiên cũng chỉ cần cái này không trọn vẹn chuyên chú vào nhục thân, như vậy đủ rồi. Về phần bả mệnh tinh đạo, Liễu Thần hiếm thấy chủ trừ một chút, sau đó mới tiếp tục nói ra. Mạnh phi thường, được xưng tụng là một đầu trải qua thiên truy bách luyện vô thượng đại đạo. Siêu Việt đã biết tiên cổ Pháp, đương thời Pháp cùng với dị vực Pháp, nhưng là nếu ta không có phỏng đoán sai, nó có chí mạng nhược điểm. Liễu Thần câu nói thứ hai cả kinh Tần Trường Phong run lên trong lòng. Hắn lo lắng sự tình còn là trở thành sự thực. Thông Thiên Tháp quả nhiên vẫn là tại bả mệnh tinh đạo bên trên lưu lại cửa ngầm. Tần Trường Phong đột nhiên ngửa đầu, nhìn về phía bầu trời. Ánh mắt vô cùng thâm thúy mà ngưng trọng, tựa như phàm nhân ngưỡng vọng thiên thần lúc đồng dạng. Vẻ mặt này lẽ ra không nên xuất hiện tại hắn hiện tại trên thân. Có thể hết lần này tới lần khác xuất hiện, mặc dù không nói gì, nhưng lại không tiếng động để lộ ra một loại tin tức. Liễu Thần nguyên bản vang lên lần nữa, âm thanh đột nhiên dừng lại. Nàng hiển nhiên là minh bạch cái gì, trầm mặc hồi lâu. Nàng mới đột nhiên mở miệng, lấy một loại không hiểu ngữ khí bình tĩnh nói về một cái cố sự đến. Năm đó hành tẩu khu không người thời điểm, ta từng gặp một chủng tộc, bọn hắn đời đời kiếp kiếp cư trú ở một tòa thần sơn phía dưới. Mỗi một cái tộc nhân thành niên thời điểm đều có thể từ thần núi nơi đó đạt được tặng một viên thần khải tinh. Trên thực tế đây chỉ là bên trên thần sơn không có ý nghĩa một khối đá mà thôi. Nhưng chỉ cần đem viên này tinh thạch cắm vào trong cơ thể, bọn hắn liền có thể tại bên ngoài cơ thể huyễn hóa ra một kiện thần khải. Dễ như trở bàn tay có được phi thiên xuống biển, băng sơn liệt địa vĩ lực. Bộ tộc này cũng bởi vậy trở thành hoành hành ức vạn dặm khó gặp địch thủ thần tộc. Chỉ bất quá, Tần Trường Phong mặt không biểu tình lẳng lặng lắng nghe. Cố sự này mặc dù chưa nói tới sinh động, nhưng giờ phút này hắn lại nguyện ý dùng bất kỳ giá nào đi lắng nghe. Chỉ bất quá bộ tộc này người, phần lớn đều chỉ có ngàn năm tuổi thọ. Vô luận thực lực mạnh đến mức nào, ngàn năm vừa đến, liền sẽ nghênh đón mệnh chung chú định kiếp số, nhục thân dần dần bị trong cơ thể thần tinh đồng hóa. Cho đến cuối cùng trở lại thần sơn, trở thành thứ nhất bộ phận. Tần Trường Phong trong lòng run rẩy dữ dội, hít thật sâu một hơi khí lạnh, kiệt lực bình phục tâm trạng sau hỏi. Nhưng có ngoại lệ? Có, Liễu Thần truyền đến khẳng định đáp án. Bộ tộc này từng đi ra một cái thế kỳ tài. Chính hắn sáng tạo ra một đạo tu hành pháp, tại thời gian ngàn năm bên trong, liền đem trong cơ thể mình thần tinh tu luyện được cùng thần sơn đồng dạng cường đại. Cuối cùng cùng với địa vị ngang nhau, trở thành một tòa khác thần sơn, làm cho nguyên bản kia một tòa không cách nào lại đem chính mình thôn phệ. Tần Trường Phong mỉm, cười, nói, xin hỏi tiền bối đây là cái gì pháp? Liễu Thần nơi đó cũng truyền tới mang theo ý cười âm thanh. Quá xa xưa, ta còn phải suy nghĩ lại một chút, ngươi chờ một chút đi, quá xa xưa là giả, thời gian quá ngắn mới là thật, môn này cái gọi là pháp liễu thần khẳng định còn tại tìm tòi, cho nên mới cần chờ đợi. Lúc này, liễu thần lại nói, bất quá vì đền bù ngươi mượn đường tại ta, ta cho phép ngươi hỏi lại một vấn đề. Bất quá vì đền bù ngươi mượn đường tại ta, ta cho phép ngươi lại ngoài định mức hỏi một vấn đề. Hỏi một vấn đề. Tần Trường Phong sờ lên cằm trầm ngâm đứng lên. Ngoại trừ bả mệnh tinh đạo sự tình, hắn còn có cái gì có thể lấy hỏi? Kỹ năng bên trên không cần, trực tiếp yêu cầu bảo thuật cái gì? Tựa hồ lại quá rõ ràng. Càng nghĩ lại phát hiện trong lúc nhất thời thật đúng là không biết hỏi cái gì tốt. Không biết thế nào, nghĩ đi nghĩ lại hắn thế mà liền ma xui quỷ khiến mà hỏi thăm. Tiền bối, ta muốn hỏi ngươi đến tột cùng là nam hay là nữ? Không biết phải chăng là may mắn thấy Phương Dung? Ba, một đầu óng ánh thanh khiết cành liễu hóa thành bóng xanh rút tới. Tần Trường Phong vốn có thể tránh đi, nhưng liễu thần trong lòng hắn uy danh thực sự quá thịnh, cho nên ngay đầu tiên từng có chớp mắt thất thần, cho tới bỏ qua tốt nhất cơ hội, bị quất vào trên mông, cả người đằng không mà lên, thế mà giống tiểu bất điểm đồng dạng, thể nghiệm một lần bị đạp bay hạ tràng. Những tháng ngày tiếp theo lại không có chút rung động nào đứng lên. Tiểu bất điểm trong lúc này đột phá đến động thiên cảnh, mà hắn còn kém 2 tháng mới đầy 8 tuổi. Tại cái này niên kỷ tới nói, đã phi thường bất phàm, nhưng khoảng cách Tần Trường Phong yêu cầu còn có chút xa, cho nên Tần Trường Phong bắt đầu truyền cho hắn đạo thứ hai cái gọi là thiên tứ bảo thuật ngũ hành. Bất diệt công, tu luyện môn công pháp này, nhất định phải lấy thuần chính ngũ hành huyết mạch lực lượng làm cơ sở. Tiểu bất điểm tự nhiên không có, bất quá có Tần Trường Phong ở đây, yêu cầu này lại có thể không nhìn, bởi vì Tần Trường Phong trong cơ thể khổng tước huyết mạch mặc dù đã phi thường mỏng manh, nhưng trải qua rèn luyện ngũ tạng lại như là 5 tòa thần tàng đồng dạng, ẩn chứa cùng ngũ hành bất diệt công một quyển đồng nguyên ngũ hành tinh hoa, trợ giúp tiểu bất điểm rèn luyện ngũ tạng tự nhiên dư xài. Cùng lúc trước Tần Trường Phong lần thứ nhất tu luyện này công từ đầu tới đuôi tự mình tìm tòi khác biệt, lúc này có trợ giúp của hắn, tiểu bất điểm tu luyện đứng lên tựa như thần tốc, vẻn vẹn 6 tháng không đến, liền sơ có tiểu thành, mặc dù không có nguyên bản kim cương vô cấu bị động năng lực, nhưng lại tu luyện ra ngũ hành chi thể, có thể chuyển hóa ngũ hành chi lực vì tinh khí. Đồng thời mở ra thiên thần hạ phàm về sau, có được một tầng ngũ hành thần quang. Tầng này ngũ hành thần quang chẳng những có thể lấy ngăn cản bất cứ thương tổn gì, hơn nữa bị công phá về sau, đồng dạng có thể tăng lên gấp đôi nhục thân lực lượng. Đạo này thần thông bàng thân, khiến cho tiểu bất điểm càng thêm vô pháp vô thiên đứng lên. Thạch thôn chung quanh mấy vạn dặm bên trong hung thú đều gặp vận rủi lớn. Tại hắn cùng ma thần ức hiếp dưới, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Còn có một cái đến từ cái gì tiểu Tây Thiên phỉ bầy. Phách lối cực kỳ, kết quả trực tiếp liền bị 2 vị này đánh một trận toàn diệt. Tại toàn bộ thạch thôn cũng dần dần gà bay chó chạy lên thời điểm. Tần Trường Phong gọi tiểu bất điểm. Thần tình nghiêm túc nói ra, đồ nhi, ngươi đã an nhàn quá lâu, nên đạp vào mới hành trình. Tiểu bất điểm con mắt sáng như tuyết, lộ ra răng nanh, kích động nói, tiểu sư phụ, ngươi là muốn dẫn ta đạp vào đường về, đánh tới cửu thiên phía trên, về quê nhà đi sao? Đạp cái đầu của ngươi, chỉ bằng ngươi điểm ấy cân lượng, đi cho người ta làm hòn đá kê chân sao? Tần Trường Phong trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nói ra, còn nhớ rõ lúc trước bổ thiên các sao, người mang gió mát đến đó cầu đạo đi, không có kiếm ra người dạng, cũng đừng trở về gặp ta. Tiểu sư phụ, người không cùng ta cùng đi sao? Tiểu bất điểm ủy khuất đứng lên, không vui mà nói, chúng ta còn nhỏ như vậy, ngươi liền nhẫn tâm để cho ta Hòa Thanh Gió chịu đựng như vậy nguy hiểm khảo nghiệm. Tần Trường Phong nói, chim ưng con nhất định phải rời đi phụ mẫu cánh chim mới có thể chân chính trưởng thành. Tựa như bọn chúng lần thứ nhất học được lúc phi hành, đều là bị phụ mẫu đẩy tới vách núi lúc đồng dạng. Tiểu Bất Điểm lập tức phản bác, gạt người, Tiểu Thanh cùng Tiểu Tử rõ ràng cũng không phải là dạng này. Gặp Tần Trường Phong sắc mặt không tốt, hắn lại vội vàng sửa lời nói, vậy vạn nhất lông vũ không có mọc đầy, cánh không thể mở ra làm sao bây giờ? Tần Trường Phong nhẫn thụ lấy khóe mắt run rẩy, hung ác nói, vậy liền ngã chết ngươi cái đồ con rùa, xéo đi nhanh lên. Tiểu Bất Điểm ủy khuất không hiểu, mặc dù ngoài miệng hung ác, nhưng Tiểu Bất Điểm trước khi lên đường, Tần Trường Phong còn là cho hắn một cái phảng phất cửu truyền thiên luân mô hình nhỏ khay ngọc. Chính là chính Tần Trường Phong tự tay điêu khắc mà thành. Thời điểm then chốt có thể phát động thần uy, cứu hắn một mạng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.